vợ là do chính mình nhặt về. Chương 14, trở về thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy. Không ngờ lại nảy sinh chút chuyện ngoài ý muốn. Sáng mùng 10, Hồ Thần Tùng cùng bố mẹ đến nhà Cố Ngôn để tập trung. Chuẩn bị xuất phát thì Hồ Tiểu Bát đột nhiên xuất hiện. Nài nỉ xin đi cùng. Y chạy tới một cách vội vã. Hình như vừa từ ngoài đồng về. Chân đi dép lê còn lấm lem bùn đất. Hồ Tiểu Bát đứng trước mặt mọi người. Rụt rè hỏi. Anh, có thể cho em đi cùng được không? Hai tay y nắm chặt chiếc quần đã giặt đến bạc phếch. Y thực sự căng thẳng. Lại có chút lo sợ. Sợ Hồ Thần Tùng không đồng ý. Đúng như dự đoán. Ngay lập tức. Y nghe thấy Hồ Thần Tùng nói, bố em sẽ không cho đâu. Đôi mắt Hồ Tiểu Bát run lên, ngấn nước, cậu sắp khóc, gần như van nài, anh, cho em đi với, rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được hết. Mấy hôm trước có lẽ bị đánh quá mạnh, gò má trái của Hồ Tiểu Bát thâm tím, vết thương cũ chưa kịp lành, lại thêm vết thương mới, dường như ngày nào y cũng mang trên mình những vết bầm tím. Hồ Thần Tùng nhìn đứa em họ đang cầu xin mình, nhìn những vết thương trên mặt y, nhìn ánh mắt van lơn trong mắt y, trong lòng hắn chĩu nặng. Cố Ngôn cũng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, anh nắm tay Lâm Thừa, rồi cảm thấy lòng bàn tay mình bị siết nhẹ. Anh quay sang nhìn Lâm Thừa, Lâm Thừa nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, nói, anh trai ơi, anh Tiểu Bát, muốn đi cùng chúng ta. Ánh mắt năn nỉ của cậu, thật khó mà làm ngơ. Cố Ngôn thở dài, nếu im muốn đi cùng thì cứ cho đi thôi. Đằng nào thì cũng đã đi rồi. Bố y có muốn ngăn cũng không được. Hơn nữa, Hồ Tiểu Bát cũng đã đủ tuổi trưởng thành. Có thể tự lo cho bản thân rồi. Hồ Tiểu Bát run rẩy nức nở. Anh ơi, em xin anh. Cuối cùng, Hồ Thần Tùng vẫn đồng ý. Sau đó cùng Hồ Tiểu Bát về nhà thu xếp đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu xếp. Chỉ cần mang theo một vài vật dụng cá nhân là được. Hồ Thần Tùng nhắc nhở. Chứng minh thư của em đâu? Đừng quên đấy. Hồ Tiểu Bát vỗ vỗ ba lô. Vâng, em để sẵn trong này rồi. Vừa ra đến cửa, Hồ Thần Tùng lại nói. Hay là để lại lời nhắn cho bố em đi. Nói với ông ấy một tiếng, bố cậu và mẹ kế đã về quê ngoại ăn Tết, hiện giờ vẫn chưa về, nếu không thì chắc chắn Hồ Tiểu Bát sẽ bị cản lại. Suy nghĩ một lát, Hồ Tiểu Bát xé một mẩu giấy, viết lên trên, bố ơi, con đi làm ăn xa với anh, bố đừng tìm con, Tết con sẽ về. Tiểu Bát, cậu thiếu niên chưa tròn đôi mươi cứ thế rời khỏi thôn Kim Hải nhỏ bé. Tương lai phía trước không biết sẽ ra sao, nhưng rời đi có lẽ luôn là một điều tốt, có lẽ sẽ tốt thôi. Lâm Thừa không hề bị say máy bay hay tỏ ra sợ hãi, lo lắng gì cả, bởi vì vừa lên máy bay không lâu cậu đã ngủ say. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Cố Ngôn đánh thức cậu mới hay đã tới nơi, bước ra khỏi sân bay, đập vào mắt là những tòa nhà cao chọc trời. Xe cộ trên đường nườm nượp qua lại, phản ứng đầu tiên của Lâm Thừa là, ôi sao mà đông người thế, cậu có chút căng thẳng, siết chặt tay Cố Ngôn hơn, suốt từ lúc xuống máy bay, Cố Ngôn không hề buông tay Lâm Thừa, sợ không cẩn thận sẽ bị lạc mất nhau. Cố Ngôn hỏi Lâm Thừa, Thừa Thừa có mệt không, có đói bụng không, Lâm Thừa lắc đầu, rồi lại gật đầu. Giơ ngón cái và ngón trỏ chụm lại với nhau. Ý nói, một chút à, Cố Ngôn nói với mọi người. Vậy chúng ta đi kiếm gì ăn trước đã. Họ tìm một quán ăn gần sân bay. Tạm thời lót dạ xong. Rồi chia tay nhau ở ngay cửa quán. Trước khi đi, Hồ Thần Tùng còn dặn dò. Ngày mai nhớ đến tiệm đấy. Cố Ngôn, biết rồi. Trước đây Cố Ngôn có vay tiền mua một căn hộ. Cách trung tâm thành phố không xa, ở một khu chung cư tên là Phách Thạch Mộc Khuê, nhà ở tầng 15, đi thang máy lên là tới. Cố Ngôn kéo vali vào nhà trước, thay dép đi trong nhà rồi lấy ra một đôi dép lê mới cho Lâm Thừa. Lâm Thừa xỏ đôi dép mới mềm mại, ngượng ngùng đứng ở cửa, có vẻ hơi rụt rè. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng khách, căn phòng rộng quá, lại còn sạch sẽ nữa. Sàn nhà, sao sàn nhà lại bóng loáng thế này? Căn phòng đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp, cậu chưa từng thấy bao giờ. Lâm Thừa ngây người đứng đó, Cố Ngôn mỉm cười, tiến lại gần nắm lấy tay cậu. Đừng sợ, đây là nhà của anh trai, cũng là nhà của Thừa Thừa. Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây. Anh dẫn Lâm Thừa đi một vòng quanh nhà, giới thiệu từng phòng một. Đây là phòng khách, đây là bếp, đây là nhà vệ sinh. Còn đây là, đến trước cửa phòng ngủ. Cố Ngôn nói, Thừa Thừa sẽ ngủ cùng anh trai ở phòng này, được không em? Nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, Lâm Thừa gật đầu, dạ được ạ, tối đến. Khi chuẩn bị đi tắm, Cố Ngôn đứng trong nhà tắm hướng dẫn Lâm Thừa cách mở nước nóng. Vặn sang bên trái là nước ấm, bên phải là nước lạnh, rồi anh chỉ vào cái vòi hoa sen trên bồn tắm. Ấn cái này xuống thì nước sẽ chảy ra. Thừa Thừa biết chưa nào? Lâm Thừa gật đầu, giúp Lâm Thừa xả nước vào bồn xong. Cố Ngôn quay người định đi ra, nhưng đến cửa lại quay đầu lại. Lâm Thừa đã bắt đầu CQN áo, thấy Cố Ngôn vẫn chưa ra ngoài. Cậu dừng lại, ngơ ngác nhìn anh. Lâm Thừa nghiêng đầu, anh trai, hay là, để anh tắm cho em nhé. Thế là, sau một hồi, Cố Ngôn và Lâm Thừa cùng chen chúc trong bồn tắm. Được voi đòi tiên, Cố Ngôn Lâm Thừa trong lòng, lại còn trách móc, tại Thừa Thừa hết, làm ướt hết quần áo của anh rồi. Anh đành phải tắm cùng với Thừa Thừa thôi. Lâm Thừa ôm lấy eo Cố Ngôn, cứ tưởng là mình làm sai thật. Ngượng ngùng nói, anh ơi, em xin lỗi. Cố Ngôn bật cười, xoa nhẹ mái tóc của Lâm Thừa. Anh trai có trách em đâu. Ngốc quá đi, bị người ta lừa thì biết làm sao. Anh hoàn toàn không hề nghĩ rằng chính mình mới là kẻ lừa đảo. Anh trai ơi, hửm, Lâm Thừa không nói gì. Chỉ vùi đầu vào cổ Cố Ngôn. Cọ tới cọ lui, cử chỉ vô cùng ỉ lại. Hệt như đang làm nũng, nhưng Lâm Thừa không hề biết mình đang làm nũng. Cậu cũng không biết làm nũng là gì, chỉ là muốn được gần gũi, ôm ấp anh thôi. Cậu rất thích như vậy. Đấy, Lâm Thừa lại dùng cái giọng nói mềm mại trời sinh của mình nũng nịu gọi. Anh trai ơi, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như kẹo bông, lọt vào tai Cố Ngôn. Một tiếng, anh trai ơi, nghe thật du dương. Êm ái, khiến anh thấy lâng lâng. Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa. Cố Ngôn, khoan, hình như có gì đó không đúng ở đây. Cục cưng sao thế? Không vui à em? Cố Ngôn đưa tay giữ lấy gáy Lâm Thừa, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Vẻ mặt Lâm Thừa lộ rõ sự bất an và bối rối. Cố Ngôn vừa nhìn đã hiểu ngay. Lần đầu đến thành phố xa lạ này, Lâm Thừa không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng dù sao cũng là thay đổi môi trường sống, mọi thứ đều lạ lẫm. Lâm Thừa không tránh khỏi cảm thấy lo lắng, bất an, chỉ có người trước mặt là thân thuộc, gần gũi nhất, nên cậu ôm chặt lấy Cố Ngôn, tựa vào anh để tìm kiếm cảm giác an toàn. Không sao đâu em, Cố Ngôn hôn nhẹ lên trán Lâm Thừa, kiên nhẫn dỗ dành. Có anh trai ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh Thừa Thừa. Thừa Thừa chỉ cần vui vẻ như trước là được. Đừng sợ gì cả, nhé. Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, Lâm Thừa vẫn không tài nào ngủ được. Bên cạnh cậu chính là Cố Ngôn. Cậu không hề đánh thức anh dậy, cứ mở to mắt thao láo, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Mãi đến khuya, cậu mới mơ màng thiếp đi. Cách chương